Chương 1864, phá trận. Số chữ 1995, thời gian đổi mới 2019, 12, 23, 12, 19, 40. Bất quá, Lâm Phi nhưng cũng thật giống như không có tránh ý tứ, lúc này, cũng chỉ thấy, Lâm Phi miễn cưỡng dựa vào nhục thân, hướng đối phương, chính diện ngạnh hám đi lên, tức khắc giữa, sao chịu được thật sự thân cảnh giới nhục thân chi lực, hoàn toàn bộc phát ra, trong lúc nhất thời, trên đất đều là xuất hiện trận trận chấn động, hình như là động đất một dạng xuất hiện hết lần này tới lần khác vết nứt, hùng hậu chân nguyên ở Lâm Phi trong cơ thể, giống như gầm thét một loại mãnh liệt lưu động, ở nơi này hoàn toàn bùng nổ bên dưới, Lâm Phi trong cơ thể kinh mạch đều là chịu đựng đến cực hạn rồi, trên trán đều là nổi gân xanh, trong cơ thể chân nguyên lao nhanh, toàn bộ nhân khí thế như ngọn lửa một dạng có thể ánh mắt của Lâm Phi, nhưng là càng phát ra tỉnh táo đứng lên, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo này sắp đến, nếu thật nếu huyễn phi kiếm, ở nơi này phi kiếm, đến chính mình mi tâm, không tới tam một thước thời điểm, hai tay Lâm Phi, bỗng nhiên chợt khép lại đứng lên, cũng chỉ nghe được oanh một chút, tức khắc giữa, phản phất là thiên địa đồng loạt trở nên một trận, hai tòa đại sơn ở chỗ này ầm ầm đụng nhau một cái như vậy, ở nơi này một trận trầm thấp tiếng nổ, hướng xa xa truyền đi thời điểm, một cổ cường đại dư âm, nhưng là ở nơi này thanh âm trước, cũng đã là nhanh chóng truyền phát ra ngoài, ở nơi này loại đánh vào bên dưới, phụ cận đá, tất cả đều là hóa thành phấn vụn, lấy Lâm Phi làm trung tâm, mặt đất đều là trực tiếp lõm xuống một khối, nhưng là bây giờ, nhưng là không ai quan tâm những biểu tượng này rồi, người sở hữu, đều là ở gắt gao nhìn, Lâm Phi chỗ, làm đầy trời bụi mù, dần dần tản đi. Lâm Phi thân hình, lại lần nữa phơi bày ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là thấy, ở Lâm Phi tay tại nơi mi tâm, có một luồng giống như xà long như vậy vặn vẹo kiếm khí, ở Lâm Phi lòng bàn tay liều chết giãy giụa, nhưng lại không phải mà ra. Lâm Phi chậm rãi đưa tay C847M đi xuống, tất cả mọi người có thể thấy, đạo này phi kiếm, khoảng cách Lâm Phi mi tâm, đã là cũng chỉ có phân tất xa mà thôi. Cho dù là Lâm Phi rễ nửa trước nhất biết, đạo này phi kiếm, liền muốn đắc thủ. Mặc dù như vậy, ở Lâm Phi lòng bàn tay, vẫn là có thể thấy, có một vòi máu tươi, theo lòng bàn tay nhỏ dọc xuống, hiển nhiên, mới vừa rồi này kinh hiểm cản lại, đã là để cho Lâm Phi, chịu rồi một chút thương thế, bất quá đây cũng chỉ là kia một đạo phi kiếm cuối cùng phản kháng, bây giờ, nó chỉ là ở Lâm Phi trong lòng bàn tay, phí công dãy dụa, nhưng là lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hơn nữa, ở mất đi kia đạo thứ 9 phi kiếm sau đó, kia sinh sát kiếm trận, phản phất là bỗng nhiên có chỗ thiếu hụt, nhất thời, Hồng Dịch Thiên chuyển thành thế thủ, cứ việc còn tại đằng kia chính đường kiếm khí cùng kiếm tinh hà vây quét bên trong, khổ khổ giãy giụa, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, trận chiến này kết quả, đã định trước, mất đi đạo thứ 9 bay kiếm Hồng Dịch Thiên, đã là không có bất kỳ cơ hội, trong lúc nhất thời, bên trong sân đều là yên tĩnh xuống, mà vào lúc này, Lâm Phi nhưng là buông lỏng tay ra tâm, nhất thời, kia đạo thứ 9 phi kiếm, giống như là bị thương nặng, có chút yểu xìu dáng vẻ, chậm rãi hướng Hồng Dịch Thiên bay trở về đi qua, Lâm Phi đem phi kiếm kia thả sau khi trở về, nhìn Hồng Dịch Thiên một cái nói, sinh sát kiếm trận, thật không tệ, coi như là ở trên cao một đời, kia thiên tài tụ tập, có thể nói là kiếm tu thánh địa vấn kiếm tông, Lâm Phi đều không thế nào từng thấy, giống như là Hồng Dịch Thiên loại này có thể diễn hóa kiếm trận người, hắn ở trong tuyệt cảnh diễn hóa ra sinh sát kiếm trận, đúng là không tệ, đúng là có thể một đường xuyên việt tầng 18 tháp cao, kiếm tinh hà, chính đường kiếm khí, tới thương tổn đến đã biết chân thân cấp bậc nhục thân. Loại thực lực này, đúng là có thể nói kinh người, cũng khó trách, Linh Cơ đạo nhân muốn chính mình trước tranh tài một cuộc, giống như là Hồng Dịch Thiên thực lực bực này nhân, không chiến đấu một trận, còn đúng là không có cách nào để cho hắn từ tâm lý thuyết phục. Trong lúc nói chuyện, Lâm Phi cũng không có tiếp tục đánh, tiện tay liền đem kia nhốt Hồng Dịch Thiên chính đường kiếm khí các loại thủ đoạn, cho thu hồi lại, bị vây nhốt không thở nổi Hồng Dịch Thiên, lúc này mới giải thoát sau đó, chỉ là ở thu hồi kia đạo thứ 9 phi kiếm sau đó, kia có chút trên mặt tái nhợt. Biểu tình nhưng là có chút phức tạp, liền trầm mặc như vậy sau một hồi lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, thần sắc nhưng là đã trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc, thiên môn thành cơ duyên, dính vô số tiền bối máu tươi cùng sinh mệnh, nhìn ngươi lấy được cơ duyên sau đó, không nên cô phụ, nếu không, ta tuy là tu vi không bằng ngươi, nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Lâm Phi cười một tiếng, gật gật đầu nói, yên tâm. Hồng Dịch Thiên một chút yên lặng, thu lại chính mình một kiếm, hướng về phía Lâm Phi gật đầu một cái nói, sau này nếu có đại chiến, ta tự mình nghe ngươi sai khiến. Lâm Phi nở nụ cười, gật đầu một cái, sẽ để cho qua Hồng Dịch Thiên. Đi theo, mọi người ở đây trong con mắt, đưa mắt, chuyển tới cái kia sờ lên cằm, một mực vây xem bóng người trên người, Chu Tường Phù, pháp thân trong hàng đệ tử, nhất thần bí một cái, ít có người gặp qua hắn toàn lực dốc hết, nhưng là không người có thể phủ nhận, thực lực của hắn mạnh, tuyệt đối là không kém Hồng Dịch Thiên, chỉ là với kia thần bí hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là cái kia nuốt vàng thú như vậy bảy cha công pháp, làm mỗi ngày cũng đang lo lắng, như thế nào đi làm tới càng nhiều linh thạch, những thứ này, đều là khiến cho vị này vốn nên thần bí 10 phần pháp thân đệ tử, ở thiên môn trong thành, chê khen nửa nọ nửa kia, mà bất kể như thế nào, ở Hồng Dịch Thiên sau đó, này Chu Tường Phù, nhưng là bao gồm Lâm Phi ở bên trong trong mọi người, có tư cách nhất, tới khiêu chiến cướp lấy cơ duyên kia người, lần này ánh mắt mọi người đều là trở nên có chút lửa nóng, ngay cả đứng ở một bên Hồng Dịch Thiên, đều là tạm thời không có đi điều tức, mà là con mắt có chút híp một chút, cũng nhìn về phía ở đó sờ lên cầm trầm tư bóng người, hắn đối chính hắn một đối thủ cũ rất biết, trước sở dĩ không có ra tay toàn lực quá, hoàn toàn là bởi vì hắn công pháp kia, mỗi lần xuất thủ, cũng cần số lớn tài nguyên làm tiêu hao, nếu là sau cuộc chiến được đền bù không được tiêu hao, kia hoàn toàn chính là lỗ vốn, đơn giản mà nói, có bao nhiêu chỗ tốt, hắn mới có thể ra bao nhiêu lực, mà lần này nhưng là với dĩ vãng bất đồng, Chu Tường Phù có đầy đủ xuất thủ lý do, dù sao, lấy được cơ hội lần này sau đó, nhưng là có linh cơ đạo nhân hỗ trợ, đi thành tựu chân thân, lý do này, hẳn là đủ chống đỡ hắn, đem hết toàn lực, đi tranh thủ trận chiến này, không riêng gì Hồng Dịch Thiên, chung quanh vây xem các tu sĩ, này thời điểm đều là mong đợi tràn đầy, hy vọng thấy trận này va chạm, tất cả mọi người đều là đối Chu Tường Phù chỉ nghe tên, lại ít có người, bái kiến vị này cười ha hả pháp thân đệ tử, bung ra quá cái gì toàn lực, có lẽ, lần này, chính là một cái cơ hội khó được, trong lúc nhất thời, này Chu Tường Phù chính là trong nháy mắt trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, chỉ là bây giờ Chu Tường Phù, nhưng là không có cảm giác được những thứ này một dạng chỉ là cau mày chân mày, nhìn một hồi nhìn Lâm Phi, một hồi bài bài đầu ngón tay, tự hồ là ở nơi nào minh tư khổ tưởng cái gì.